Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Đến A, Khoái Hoạt A 18. 581. Đến A, Chế Tạo A 18. Nghe xong bà bá sở nói sau, Bạch Liên Hoa lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Sau này hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ bị quét sạch điệu vị diện phía trước trí nhớ. Như vậy lúc này đây vị diện sau khi kết thúc, nàng cũng sẽ không thể nhớ được đã xảy ra sự tình gì. Của nàng trí nhớ liền dừng lại ở trước Olytis trang viên vị diện kết thúc thời điểm mà hiện. Tại đối chân tướng xem xét, cùng chủ thần thái độ đối với Chu Sa Huynh, việc này nàng đều sẽ không nhớ được. Bạch Liên Hoa dừng bước chân, bứt lên một chút cổ quái cười. Nàng hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm bá bá hỏi, không ngừng bị cắt bỏ trí nhớ, không ngừng quên đã xảy ra chuyện, theo đồng một cái sự kiện mở ra thủy lần lượt nhiệm vụ. Hoàn thành sau lại trở lại sự tình phát sinh phía trước trí nhớ. Ta đây cùng NPC có cái gì bất đồng? Cái gọi là NPC chính là trò chơi bên trong đặt ra nhân vật. Bọn họ thuộc loại nhiệm vụ kịch tình bên trong, nhưng đương nhiệm vụ sau khi kết thúc, lại sẽ về đến nguyên lai vị trí, chờ đợi kế tiếp ngoạn gia mở ra nhiệm vụ. Không, Bạch Liên Hoa nói, ta không nghĩ biến thành như vậy, nhưng chủ thần là sở hữu vị diện chi thần. Chủ thần mệnh lệnh chính là hết thảy. Hệ thống không thể cãi lại chủ thần mệnh lệnh. Đây là mỗi một cái hệ thống đều có số hiệu. Bá bá sở dĩ có thể nói cho Bạch Liên Hoa, cũng là bởi vì chủ thần không có cường điệu trọng viết trình tự muốn giữ bí mật làm cho. Đồng thời, chủ thần giao đãi nhiệm vụ, hệ thống cũng không có khả năng vi phạm mani cái đó và nó bản thân hết thảy vì ký chủ suy nghĩ số. Hiệu là xung đột, nó cũng giống như Bạch Liên Hoa, muốn ở lưỡng nan chung dối giám mani làm thánh mẫu, làm nhân vật phản diện. Giúp ký chủ, sát ký chủ, bá bá trong chớp mắt có chút có thể lý giải ký chủ này đó vị diện đến rối rắm tâm tình. 38.438 trước kia cùng ta nói rồi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành đánh giá có thể đạt tới SSSS cấp bậc lời nói, vị diện sẽ không tiến vào hồ sơ, mà là hội tiến vào quảng cáo zoom bang là đi. Ngoặc kép, đúng vậy ký chủ. Quảng cáo Zoom Bank thượng vị diện hội đem sở hữu tin tức phục chế giữ lại. Kia nói cách khác, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, đối ứng ký chủ trì nhớ cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi là đi. Ngoặc kép, đúng vậy, ký chủ, bá bá trả lời, đột nhiên minh bạch ký chủ dụng ý. Nếu nàng vị diện này có thể đạt tới SSSS cấp đánh giá lời nói. Vị diện này thời kỳ trí nhớ là không cho phép cắt bỏ cải biến. Cái mạng này làm quyền hạn muốn tân viết nhằm vào nàng cá nhân mệnh lệnh. Cho nên ký chủ nếu có thể làm đến lời nói, vẫn là có hy vọng. Nhưng là, một cái vị diện SSSS cấp đánh giá có khả năng. Sau này từng cái vị diện đều siêu cao cho điểm tắc phi thường nan. Đi một bước tính một bước, Bạch Liên Hoa khó được thần sắc ngưng trọng. Sự tình liên quan trọng đại, nếu không có giữ lại bản thân trí nhớ tự do, sau này Chu Sa Huynh đã xảy ra chuyện gì nàng đều muốn không thể nào biết được. Vị diện đã xảy ra sự tình gì cũng không theo biết được. Trung Trạch nghe thấy tiếng bước chân theo phòng trong đi ra. Khóe mắt ý cười tiệm khởi, nói, nhanh như vậy đã trở lại. Ân, Bạch Liên Hoa vội vàng vãn cái trước tươi cười. Không hy vọng hắn biết chuyện này, nếu vị diện bình xét cấp bậc không đạt được SSSS. Cũng liền ý nghĩa đây là nàng cùng Chu Sa Huynh cuối cùng một lần gặp mặt. Từ nay về sau nàng đều muốn lãng quên về của hắn vị diện kết cục. Vậy thưa dịp hiện tại, chính mắt chứng kiến, coi như là một cái khả năng nói lời từ biệt, vì làm cho hắn không cần khả nghi, Bạch Liên Hoa vội vàng nói. Ta còn là có chút dối Germany, lại lo lắng sao được động, lừa gạt lời nói ra miệng. Trong lòng từng đợt chột dạ, nàng biết hắn nhất định sẽ đem sự tình lãm đi qua. Bắt tay vào làm cho thống nhất giang hồ cùng giết chết nhân vật chính. Chỉ có trước chi khai hắn, nàng mới tốt khác làm tính toán, Hết chương.